Truyền kỳ chiến thần, chương 2513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2513. Không thể có lỗi với những pháp bảo và tiên đan của đạo hữu Tân được. Mấy ngày này mọi người đã tích tụ rất nhiều bực bội, đều muốn được giải phóng hết ra. Dầm huỳnh, mọi người trực tiếp chấn nát đại điện, đi về phía sau dinh thự nhà họ Trần. Nơi đó là nơi ông cụ Diệp thường hay ở, mà Tân Trạm giày xéo bảo vệ nhà họ Trần một trận, cũng biết được ông cụ Diệp vẫn còn bị nhốt ở bên trong. Nơi ông cụ Diệp bị nhốt, chính là ở bên đó. Nhìn thấy hơn trăm người nhà họ Diệp, như đàn cào cào mà bay lên ở bên ngoài. Tu sĩ thuộc hạ của Diệp Trảm Long thấy vậy, cũng giật mình phẫn nộ muộn phần. Đám người này đều chạy ra rồi, ngăn bọn họ lại. Bọn họ không vô cùng nghỉ hoặc, không biết đám người Diệp Long Xuyên trốn ra như thế nào. Nhưng những người phản bội nhà họ Diệu này, đã không có đường lui từ lâu. Đương nhiên cũng không hề khách sáo. Mấy bóng dáng lập tức bay lên không trung, sử dụng pháp thuật ngăn chặn đám người lại. Người chắn đường phải chết. Vẻ mặt Tân Trạm lạnh lẽo, trực tiếp túm lấy một cái trong không trung. Từng dòng linh khí tích tụ lại, trong tay ngưng tụ ra một cây cung màu vàng cực lớn. Phệ thiên trùng từ trong tay áo bay ra, sau đó tụ lại thành một mũi tên. Tân Trạm kéo căng dây cung như trăng rằm, rồi đột nhiên nới lỏng. Chín cây trùng tiễn bay ra nhanh như chớp, viu viu vi úp. Nhưng nơi mà phệ thiên trùng bay qua, những tu sĩ bị chúng tên đều bị xuyên qua lồng ngực mà hét thảm lên. Sau đó càng khiến bọn họ kinh hoàng sợ hãi đó là, sau khi những mũi tên này xuyên qua, thế mà lại biến thành ngũ hành. Sau đó, trong cơ thể bọn họ chỉ cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang cắn xé trái tim mình. Sức lực cắn xé này vô cùng đáng sợ. Những tu sĩ này không kịp vận chuyển linh khí để giấy giụa, cơ thể liền bị phệ thiên trùng cắn nát vụn, biến thành mưa máu thịt rơi xuống. 90.000 phệ thiên trùng, chia thành 9 mũi tên. Trên mỗi một mũi, hàng nghìn phệ thiên trùng được nuôi dưỡng hoàn hảo, bằng với hàng chục nghìn phệ thiên trùng bình thường. Tân Trạm trực tiếp quấn lấy linh khí, xuyên kết giới phòng ngự bên ngoài, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể. Không có bao nhiêu tu sĩ hợp thể cảnh có thể chịu đựng được một đòn tấn công của Tân Trạm, liền có 9 tu sĩ hợp thể cảnh đồng thời chết trận. Tuy rằng đều là hợp thể cảnh sơ kỳ, lại không thể ngăn cản nổi kẻ mạnh nhất trong đó. Điều này khiến mọi người càng phấn chấn hơn, sát ý càng tràn đầy. Cung tên của tên này thật khủng bố, phải chú ý tránh đi. Thế nhưng tu sĩ bên kia cũng không phải ngu ngốc. Sau khi phát sự tồn tại của phệ thiên trùng của Tân Trạm, có người lập tức lớn tiếng nhắc nhở tất cả mọi người đều thêm phần phòng bị. Lúc này Tân Trạm lại bắn thêm mấy mũi tên ra, lại chỉ giết được 2 tên hợp thể cảnh. Các vị trưởng lão, đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa, để chúng tôi ngăn bọn họ lại. Mọi người đi cứu gia chủ mới là quan trọng. Lúc này, có tu sĩ lên tiếng, đồng thời lấy con rối mà Tân Trạm đưa cho ra. Mười mấy con rối bay ra, khí tức hợp thể cảnh lưu truyền, nhào về phía những tu sĩ đang ngăn cản. Các cậu cũng cẩn thận. Diệp Long Xuyên cũng biết việc nào quan trọng cấp bạc, tuy rằng lo lắng cho an nguy của bọn họ, nhưng chỉ có cứu được ông cụ Diệp, tất cả chuyện này mới có thể kết thúc. Cách chương.